Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, di tích. Lê Ông ở sau đó mấy ngày thời gian bên trong, học tập rồi hủy diệt văn minh chữ viết. Hắn bây giờ học tập tốc độ cực nhanh, nhiều loại chữ viết bị hắn nắm giữ, còn lại tương quan tri thức, cũng bị hắn tồn tại rồi siêu cấp chủ não trong. Có thể bất cứ lúc nào tiến hành thẩm tra, từ Meredith tinh sư nơi đó biết rõ rồi siêu văn minh tạo vật chi sau đó. Lê Ông liền thông qua mail thương hội dò xét Noe văn minh siêu văn minh tạo vật tình báo tương quan. Lê Ông trở thành rồi tinh sư sau. Hắn ở mail thương hội quyền hạn phi thường cao. Có lấy điều động mail thương hội ngành tình báo môn quyền lực. Hắn sách ra yêu cầu. Mail thương hội ngành tình báo môn rất nhanh liền cho ra rồi liên quan tình báo. Phá cấm phi chu. Lê Ông biết rõ rồi siêu văn minh tạo vật chân chính tên. Cùng sử dụng phương pháp. Noe văn minh vốn liền cùng Mengma văn minh có lấy liên hệ. Mengma văn minh nghĩ muốn thăm dò Noe văn minh một ít chuyện phi thường dễ dàng. Lê Ông đem phá cấm phi chu lấy ra ngoài. Hắn tinh thần lực tiến vào trong đó. Phá cấm phi chu phía trên trái phải tách ra. Lộ ra rồi tiến vào trong đó cửa hầm. Phá cấm phi chu cũng không có áp dụng không gian kỹ thuật. Này khiến cho không gian bên trong rất nhỏ. Nhiều nhất cho dưới không mặc cơ giáp 4 bề giáp giới 5 người cưỡi ngồi. Mỗi người đều là dính chặt vào nhau. Mà nếu như là người mặc cơ giáp tình huống, kia liền chỉ có thể cưỡi ngồi 2 người. Lê Ông tiến vào rồi phá cấm phi chu. Nơi đây ở vào chủ biệt thự ngoài. Phá cấm phi chu ngừng ở đại địa bảo vệ phạm vi ngoài. Phá cấm phi chu thao túng hệ thống là An Lôi văn minh chữ viết. Nghĩ đến phá cấm phi chu cùng An Lôi văn minh có lấy không nhỏ quan hệ. An Lôi văn minh nhưng là hủy diệt cấp 9 văn minh. Này nhường phá cấm phi chu càng thêm chân quý. Lê Ông nắm trong tay thao túng hệ thống sau. Hắn cảm giác cùng phá cấm phi chu tương liên. Hắn trước tiên phát hiện rồi đại địa bảo vệ tồn tại. Đại địa thủ hộ ở phá cấm phi chu cảm giác bên trong. Là một cái hoàn mỹ thủ hộ che đậy. Không có mảy may sơ hở tồn tại. Nhưng phá cấm phi chu thao túng hệ thống nhưng lại có một cái tuyển hạng. Cưỡng ép phá vỡ đại địa thủ hộ tiến vào bên trong bộ. Đại địa thủ hộ mặc dù tính không lên cái gì quá lợi hại hệ thống phòng ngự. Nhưng đây là nhằm vào tinh sư cấp. Đối bậc cao tới nói. Đại địa thủ hộ là phi thường khó mà bài trừ. Bất luận cái gì tiếp xúc đại địa thủ hộ màu vàng tia sáng sinh vật. Đều sẽ bị hóa đá. Mấu chốt nhất chính là. Đại địa thủ hộ là cực kỳ đặc thù phạm vi phòng ngự thủ đoạn. Chỉ ít đại vũ trụ thế giới là không có. Phá cấm phi chu lại có thể phá vỡ đại địa bảo vệ năng lực. Này nói rõ phá cấm phi chu phá cấm năng lực là toàn diện. Lê Ông lựa chọn rồi phá cấm. Phá cấm phi chu phát ra rồi một đạo nhàn nhạt ba động. Sau đó phá cấm phi chu ngoài năng lượng bắt đầu biến hóa. Rất nhanh phá cấm phi chu liền sản sinh ra như là đại địa thủ hộ một dạng màu vàng tia sáng. Phá cấm phi chu hướng về phía trước tiếp xúc đại địa thủ hộ. Lê Ông có ý định khống chế chính mình cùng đại địa bảo vệ liên hệ. Nếu như hắn cùng đại địa bảo vệ màu vàng tia sáng tiếp xúc, cũng sẽ nhận một chút hóa đá ảnh hưởng. Nhưng làm phá cấm phi chu cùng đại địa thủ hộ tiếp xúc. Đại địa thủ hộ vậy mà không có đối phá cấm phi chu phát động hóa đá năng lực. Càng là không nhìn rồi nội bộ Lê Ông. Lê Ông đã đoán phá cấm phi chu phá cấm phương thức. Khả năng là lợi dụng không gian năng lực. Khả năng là lợi dụng mạnh mẽ năng lực. Nhưng hắn làm sao cũng không có nghĩ đến. Phá cấm phi chu lại là sử dụng đồng hóa tự thân. Hắn không khỏi cảm thán cái kia trôi đi niên đại. Lớn hủy diệt trước đó văn minh có bao nhiêu mạnh mẽ. Mới có khả năng chế tạo ra kỳ diệu như vậy phi chu. Phá cấm phi chu ở không có kinh động đại địa bảo vệ tình huống dưới. Đem hắn đưa vào rồi đại địa thủ hộ trong. Thân là đại địa bảo vệ chủ nhân. Nếu như không phải là hắn tự mình làm cái này thí nghiệm. Có lẽ đều không biết rõ có người tiến vào đến rồi đại địa thủ hộ bên trong. Lê Ông đem phá cấm phi chu thu lên. Hắn vẫy tay gọi lại rồi Kim Ưng. Kim Ưng toàn thân màu sắc biến thành rồi màu vàng sậm. Đây là kim ưng hấp thu rồi tiến hóa hoàn thuốc sau sinh ra biến hóa. Đương nhiên, kim ưng biến hóa không chỉ là bề ngoài. Nó tốc độ tăng lên càng thêm khoa trương. Nó tốc độ cơ hồ cùng Lê Ông hiện tại tốc độ tương đương. Lê Ông nhưng là tinh thần hệ tinh sư. Ở tốc độ trên là cùng giai nhanh nhất. Kim ưng mới là bậc cao. Này chính là tiến hóa hoàn thuốc tác dụng. Vì lẽ đó lựa chọn kim ưng sử dụng tiến hóa hoàn thuốc. Là bởi vì kim ưng tốc độ cùng năng lực phi hành. Này nhường kim ưng có thể ở bên trong tầng khí quyển càng thêm linh hoạt. Nên biết rõ Lê Ông về sau địch nhân. Thực lực ít nhất cũng là tinh sư cấp. Phi hành là thiết yếu năng lực. Ngoài ra, tiến hóa hoàn thuốc không hề là cái gì đặc biệt chân quý hoàn thuốc. Lê Ông chỉ cần nguyện ý trả giá đắt. Còn là có thể từ cái khác tinh sư trong tay thu được. Cho nên hắn trước lựa chọn rồi kim ưng. Kết quả cũng nhường hắn 10 phần hài lòng. Kim ưng bây giờ tốc độ liền có thể cùng hắn phẳng đủ. Đợi đến kim ưng tấn thăng đến tinh sư sau. Liền có thể ở tốc độ trên đối hắn có chỗ giúp đỡ rồi. Lê Ông từ kim ưng trong cơ thể. Cảm thụ đến rồi viễn cổ huyết mạch đang thức tỉnh. Huyết mạch này cùng Lê Ông trong cơ thể Red Dragon huyết mạch có chút tương tự. Này liền nhường hắn hết sức tò mò rồi. Hắn Red Dragon huyết mạch nhưng là tới từ dị linh thế giới vực chủ cấp dị linh thú. Mà kim ưng là đại vũ trụ thế giới sinh vật. Cả hai tại sao có thể có lấy khí tức gần như thế giống như huyết mạch. Kim ưng ăn vào tiến hóa hoàn thuốc thời gian còn rất ngắn. Huyết mạch còn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Lê Ông tin tưởng chờ nó huyết mạch hoàn toàn sau khi thức tỉnh. Hắn liền có thể làm ra càng phán đoán chuẩn xác rồi. Hắn thò tay sờ sờ kim ưng lông vũ. Đây là hắn mấy ngày nay mỗi ngày đều làm việc. Thông qua loại này phương thức, hắn có thể càng trực tiếp cảm giác đến kim ưng trong cơ thể huyết mạch biến hóa. Martino tinh sư đến rồi. Maitland quản gia đi đến Lê Ông thân bên khom người báo cáo nói. Ta sẽ cùng với Martino tinh sư xuất hành một đoạn thời gian. Ngươi giúp ta chiếu cố tốt bá vương cùng kim ưng. Ngươi, Clarissa cùng Bonsai ba người chỗ ở chiếu theo các ngươi suy nghĩ xây dựng cũng chuyển vào đến cư. Chú, Lê Ông cùng Martino tinh sư là ước hẹn. Hắn hướng Maitland quản gia giao phó nói. Cấp 6 văn minh không gian cầu. Đồng thời vẫn là như thế lớn không gian cầu. Cũng không chỉ là một mảnh thuộc về tư nhân không gian như thế đơn giản. Không gian cầu nội hạch tâm vì kết nối á không gian năng lượng hệ thống. Có lấy cuồn cuộn không ngừng năng lượng cung ứng. Coi đây là trụ cột trong kiến trúc có thể có được đơn độc hiệu suất cao tu luyện không gian. Có thể tăng tốc tinh sĩ tu luyện tốc độ. Ngoài ra, đây cũng là tượng trưng một loại thân phận. Này nhưng là thuộc về tinh sư không gian cầu. Lê Ông ra rồi không gian cầu. Nhìn đến Martino tinh sư phi thuyền chờ ở mặt ngoài. Cửa khoang mở ra lẫy. Hắn tiến vào cửa khoang. Xuất hiện ở phi thuyền phòng điều khiển. Bên cạnh chính là Martino tinh sư. Martino tinh sư, xin nhờ ngài rồi. Lê Ông khom người nói rằng. Ở ngoài chấp hành nhiệm vụ. Không cần muốn phức tạp xưng hô. Ta bảo ngươi Lê Ông. Ngươi gọi ta Martino. Chúng ta sẽ là chiến hữu. Martino tinh sư cười mỉm lấy nói rằng. Martino, nghe ngươi. Lê Ông gật đầu nói. Lần này chúng ta mục tiêu là T09 cấp 8 di tích văn minh. Nên di tích cho chúng ta cùng nhiều cái văn minh cùng hưởng di tích. Tìm tòi độ hoàn thành vượt qua rồi 70%. Cho nên tính nguy hiểm không hề cao. Martino tinh sư nói ra rồi chuyến này mục đích. Lê Ông trong tay có một bức địa đồ. Mặt trên liền ghi chú một chút di tích. Trong đó có T09 cấp 8 di tích văn minh. Bất quá này tấm địa đồ đánh dấu là cực kỳ mơ hồ. Đó cũng không phải giữ bí mật. Mà là cần muốn căn cứ Lê Ông thực lực hiện ra tương ứng di tích tuyến đường. Dùng hắn bây giờ vừa tấn thăng thực lực. Không có Martino tinh sư dẫn dắt. Hắn một cái di tích cũng không tìm tới. Đây là vì bảo hộ tân tấn tinh sư. Không nhường bọn hắn bởi vì lỗ mãng mà vẫn lạc tại di tích bên trong. Vì lẽ đó có quy định như vậy. Cũng là trước đây thật lâu bỏ ra qua đại giới. Ở Martino tinh sư nói ra mục đích nơi sau. Lê Ông di tích địa đồ trên mới có rồi T09 cấp 8 di tích văn minh tuyến đường. Martino, những này di tích là như thế nào phát hiện? Lê Ông một bên nhìn lấy chính mình thẻ thân phận trên mới xuất hiện địa đồ tuyến đường. Một bên hiếu kỳ mà hỏi, T09 cấp 8 di tích văn minh cực kỳ xa xôi. Đều ra rồi meng ma tinh vực phạm vi. Đó là một mảnh ở tinh đồ trên không có ký hiệu tinh vực. Lê Ông không có cách gì tưởng tượng là ai ở vùng tinh vực kia bên trong phát hiện rồi di tích. Này cần bao nhiêu thời gian tìm tòi mới có khả năng làm được. Mỗi một cái di tích đều là bị phát hiện. Một bộ phận di tích là tinh sư ở vũ trụ chúng ý ngoài phát hiện. Càng nhiều di tích là thông qua nghiên cứu hủy diệt văn minh tri thức. Từ bên trong tìm tới đầu mối mà phát hiện. Không quản thông qua loại nào phương thức tìm tới di tích. Đều sẽ cho chính mình văn minh mang đến cực lớn lợi ích. Martino tinh sư vì Lê Ông giải thích nói. Phi thuyền tiến vào không gian đường giao thông. Trở ra liền đến rồi meng ma tinh vực biên giới. Về sau khoảng cách liền cần phải bay thuyền vận chuyển rồi. Đây là một mảnh Lê Ông chưa bao giờ tiếp xúc qua tinh vực. Vừa tiến vào trong đó, hắn liền cảm giác đến rồi tịch diệt khí tức. Tinh vực trong trừ rồi cực xa khoảng cách mơ hồ ánh sao. Tương đối khoảng cách gần ánh sao một cái đều không có. Ít có, hắn từ mảnh này tinh vực cảm thụ đến rồi tĩnh mịch. Tựa hồ viễn cổ trận kia diệt thế ở chỗ này còn lưu lại cái gì? Lê Ông, người cảm thụ đến nơi đây khí tức không đúng sao? Martino tinh sư nhìn hướng Lê Ông hỏi nói. Đúng vậy, ta cảm giác đến chết vong. Lê Ông gật rồi gật đầu về nói. Người hiện tại chỗ ở tinh vực, chính là viễn cổ chiến trường. Nguyên bản bao quát chúng ta meng ma tinh vực văn minh trong cũng tràn ngập loại khí tức này. Chúng ta đi qua rồi vô số năm cố gắng, đem meng ma tinh vực trong khí tức khu trừ rồi. Người nếu như lật xem đại vũ trụ tinh đồ, liền sẽ phát hiện 3 cái cấp 7 văn minh, 6 cái cấp 6 văn minh chiếm cứ toàn bộ đại vũ trụ thế giới một nửa tinh vực. Kỳ thực này trong đó lớn bộ phận đều là loại này tràn ngập khí tức tử vong tinh vực. Thực lực yếu chút tinh sĩ ở loại này tinh vực bên trong sẽ chịu ảnh hưởng. Biến thành phệ giết tên điên. Đây cũng là vì cái gì 6-7 cấp văn minh sẽ chiếm theo như thế nhiều sao vực nguyên nhân. Martino tinh sư vì Lê Ông nói về bí văn. Lê Ông sớm liền phát hiện rồi tinh đồ trên 6-7 cấp tinh vực văn minh. Nguyên bản hắn coi là chỉ là cao cấp văn minh đối tài nguyên chiếm cứ. Không có nghĩ đến lại là cái này nguyên nhân. Martino tinh sư phi thuyền tốc độ cực nhanh. Trải qua hơn một ngày vận chuyển sau, phi thuyền chậm lại, Lê Ông tinh thần lực buông ra, 1000 cây số phạm vi toàn bộ ở hắn tinh thần lực cảm giác bên trong. Hắn cũng không có phát hiện bất luận cái gì chỗ đặc thù. Nhưng hắn có thể khẳng định, phi thuyền đã như thế chậm lại, T09 cấp 8 di tích văn minh liền ở phụ cận đây. Lê Ông trong lòng hơi động, hắn đem chính mình tinh thần lực liên tiếp đến rồi Tom trên người. Tom cùng cái bóng là Lê Ông mang theo trong người. Cùng bá vương, kim ưng không giống. Tom cùng cái bóng đều là có thể cho hắn giúp đỡ. Lê Ông phát động là mèo tinh thần kết nối bí pháp. Loại này kết nối phương thức hắn ở thí nghiệm lúc. Phát hiện rồi nó chỗ đặc thù. Chỉ cần hắn nguyện ý buông ra quyền hạn. Bị kết nối người có thể mượn dùng hắn tinh thần lực cảm giác. Thứ này cũng ngang với là đem Tom nhưng cảm giác phạm vi mở rộng đến rồi 1000 cây số ngoài. Tom là có thể cảm giác đến không gian rất nhỏ biến hóa. Quả nhiên, Tom ở một chỗ vị trí phát hiện rồi không gian phản ứng. Lê Ông ánh mắt nhìn hướng nơi đó. Nơi đó cùng bốn phía không có bất luận cái gì không giống. Chí ít dùng hắn đối không gian năng lực nhận biết là không có cách gì phát giác được kia nhất điểm không gian phản ứng. Lê Ông, người cảm giác đến rồi di tích vị trí. Martino tinh sư phát hiện Lê Ông chú ý điểm. Không khỏi lên tiếng hỏi nói. Là ở đó sao? Lê Ông dùng chính mình tinh thần lực làm ra cái ký hiệu hỏi nói. Martino tinh sư tự nhiên có thể cảm giác đến Lê Ông dùng tinh thần lực làm ra ký hiệu. Hắn đối hư không bên trong hỏa thuộc tính tinh lực khống chế. ở trình độ nào đó trên cùng tinh thần hệ tinh thần lực cảm giác có lấy chỗ tương tự. Người vậy mà thật có thể cảm giác đến di tích vị trí. Martino tinh sư lần này gia tăng âm lượng, âm thanh bên trong tràn đầy rồi chấn kinh. Leon có chút không hiểu rõ nhìn hướng Martino tinh sư. Không biết rõ này kiện việc có gì không ổn chỗ. Người biết không, có khả năng cảm giác di tích thiên phú là cực kỳ hiếm thấy. Mấy trăm năm đều khó khăn được ra hiện một vị. Trước đó nói qua có rất nhiều người ở nghiên cứu viễn cổ tư liệu. Nghĩ muốn tìm ra di tích khả năng tồn tại khu vực. Nhưng chân chính phát hiện di tích, cũng chỉ có được đặc thù cảm giác thiên phú tinh sư. Về sau ngươi sợ là có chiếu cố rồi. Martino tinh sư trên mặt lộ ra rồi vẻ hưng phấn nói rằng. Leon này mới rõ ràng Martino tinh sư tại sao lại kinh ngạc. Hắn rất muốn nói cho Martino tinh sư đó cũng không phải hắn năng lực, mà là Tom năng lực. Nhưng hắn lại không thể dạng này nói. Một khi để lộ Tom có được năng lực như vậy, hắn không dám hứa chắc phải chăng có người sẽ đối Tom có cái gì ý nghĩ. Có lẽ hắn có lấy tinh sư thực lực, có lấy năng lực tự vệ nhất định. Nhưng vạn nhất có 18 cấp thậm chí 19 cấp tinh sư ra tay. Hắn liền một điểm phản kháng lực đều không có. Chỉ cần không giết chết hắn, cướp đi Tom, Mèo Thương Hội Tổng không đến mức bởi vì một cái chiến đấu đồng bạn liền cùng mạnh mẽ tinh sư khai. Chiến, ngược lại là để cho người khác coi là Lê Ông chính mình có loại này năng lực. Người khác sẽ bận tâm Mèo Thương Hội, liền xem như muốn mượn dùng hắn năng lực, cũng sẽ dùng ôn hòa phương thức đến xử lý. Nếu như ta phát hiện rồi di tích muốn làm sao xử lý? Lê Ông hướng Martino tinh sư hỏi nói. Người cần muốn lập tức hướng thương hội báo cáo. Xác định tọa độ vị trí đồng tiến đi phong tỏa bảo hộ. Đánh lên thương hội ấn ký. Về sau thương hội nội bộ tinh sư đối nên di tích mỗi một lần tìm tòi thu hoạch. Đều sẽ có một thành phân phối cho ngươi. Từ bên ngoài đến tinh sư khi lấy được cho phép tiến hành tìm tòi. Sẽ cho ngươi hai thành thu hoạch. Tuyệt đối không nên nghĩ lấy bàn tay mình nắm di tích. Không nói bên trong di tích nguy hiểm cần muốn nhiều vị tinh sư phối hợp mới có khả năng tìm tòi. Chính là vì rồi di tích an toàn. Cũng cần muốn mạnh mẽ thế lực tham dự trong đó. Giống chúng ta này một lần tìm tòi T09 cấp 8 di tích văn minh. Tại nội bộ tìm tòi thu hoạch. Có hai thành cần muốn giao lên. Đây là di tích người phát hiện đã vẫn lạc. Ít rồi một trọng phân phối. Martino tinh sư vì Leon giải thích nói. Leon gật rồi gật đầu. Nói chuyện giữa bọn hắn đã từ phi thuyền bên trong ra đến rồi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.